Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Katakuri phản bội. Đóng sầm cửa nồi đen. Lạnh, cực hạn lạnh lôi long phương thiên kích kề sát ở trên cổ. Thấu xương hàn ý đánh thẳng tủy não, để Katakuri nổi lên đầy người nổi da gà nóng. Cực hạn nóng trên đầu hãn cân rơi trên mặt đất. Hạo nhật giữa trời, sáng loáng thái dương thỏa thích phát tán chính mình ánh sáng cùng nóng. Chỉ chốc lát sau liền mồ hôi đầm đìa, Katakuri cảm giác mình nên nói gì. Bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này John tâm tình có vẻ như không tốt lắm. Thương Long trung tướng, ngươi nói. Katakuri chần chờ một giây, ngắn gọn sáng tỏ mở miệng nói, ta là tới hướng về ngươi cầu cứu, đối mặt John mang cho hắn khủng bố áp lực. Katakuri dùng nhất ngắn gọn từ ngữ nói rõ ràng ý đồ đến. Hy vọng lấy này bỏ đi John đối với hắn sát cơ, sự thực chứng minh. Hắn thành công bạch, lạnh lẽo kim loại rời đi cái cổ. Katakuri trong nháy mắt nhảy tới một bước, cúi người từng ngụm thở dốc cầu cứu. Sau lưng truyền đến John mang theo vài tia trào phúng nghi vấn ngữ khí. Ta vì là tại sao phải cứu một cái hải tặc? Cảm thấy hứng thú là tốt rồi. Cảm thấy hứng thú thì có đàm luận. Katakuri liên tục thở dốc, thẳng lên eo xoay người, cùng John đối diện. Cứu ta là một cái song thắng cục diện. Vừa đến, ta có thể bảo vệ ta đệ đệ muội muội, mà ngươi, hít sâu một cái. Katakuri mang theo vài phần thống khổ, nhắm mắt phun ra một cái thiên băng giống như lý do. Mà ngươi, sẽ thu hoạch tiêu diệt một cái tứ hoàng băng hải tặc bất thế công lao. John trong nháy mắt, trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn tiêu diệt tứ hoàng băng hải tặc bất thế công lao. Lẽ nào, không sai, ta quyết định bán đi mẹ, đổi lấy ta đệ đệ muội muội sống sót cơ hội. Katakuri ngữ khí gian nan trần thuật, mẹ đã điên rồi, nàng đem dưới cờ 121 cái băng hải tặc toàn bộ đặt ở tân thế giới chiến tuyến lên. Huynh đệ tỉ muội của ta cũng là toàn bộ điều động. Ở cùng các ngươi hải quân trong chiến tranh tử thương nặng nề, 3 ngày trước nàng cho ta truyền đến tin tức, muốn ta lập tức xuất phát. Từ những năm này ở nửa trước đoạn bày xuống mấy cái ám con nơi đó điều động quân lính. Đối với các ngươi hải quân tiến hành tiền hậu giáp kích, đừng xem chiến tranh chỉ bắt đầu rồi một tuần nhiều một chút, đồng thời không có tập trung vào một điểm đại quyết chiến, mà là lôi kéo kéo dài mấy chục trong biển. Trải rộng mười mấy hòn đảo răng nanh chiến tuyến nhưng tử vong nhân số đã vượt qua 1 vạn. Trong đó phần lớn đều là Big Mom băng hải tặc thành viên có sấm sét kích thích nghi cường hóa tầng. Dưới chót sức chiến đấu, rảnh rỗi tàu quân lính, điện tương pháo, loại nhỏ railgun định điểm đả kích, cận chiến viễn trình đều không kém ai đối mặt rực rỡ hẳn lên hải quân thiết kỵ. Big Mom dưới cờ thế lực chỉ có thể dùng người mệnh san bằng khoảng cách. Thương vong không thể bảo là không nặng nề. Nếu như nàng là làm phòng bên thủ, thương vong đương nhiên không đến nỗi như vậy. Nhưng nàng giống như bị điên, muốn đột phá Red Line phòng tuyến tìm John báo thù. Một lần lại một lần chủ động tiến công. Điều này sẽ đưa đến bầy hải tặc nhất định phải nhắm mắt đi tìm, mặc kệ là hỏa lực vẫn là hậu cần đều mạnh mẽ hơn bọn họ mấy lần hải quân phiền phức. Kết quả không cần nói cũng biết, John sau khi hết khiếp sợ lập tức bình tĩnh lại. Ánh mắt chạy xe không, bắt đầu suy tư gì đó. Katakuri thấy này bi thương thầm thở dài bi ai. Từng có lúc, hắn sẽ bởi vì bán đi mẹ cảm thấy cao hứng. Thấy John rơi vào trầm tư, Katakuri tiếp tục nói. Mẹ thương ta thông qua Smoothie các nàng nghe nói, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, hầu như không cách nào chữa trị. Nghe vậy, John khóe miệng co quặp phí lời. Thiếu một khối thịt cùng phổ thông chứng bệnh hoàn toàn khác nhau, đó là từ trên căn bản thiếu hụt. Không phải bệnh biến thế giới này có thể không nghe nói đoạn chi sống lại cái gì. Bằng không Zephyr cũng sẽ không làm cả đời thần điêu đại hiệp, chỉ có từ chống quốc hữu loại này. Kỹ thuật, có điều phổ thông giải phẫu tuy rằng có thể làm cho mẹ khôi phục năng lực sinh sản. Nhưng đối với thương tổn của nàng vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến coi như khôi phục năng lực sinh sản. Thân thể của nàng cũng không chịu nổi thai nhi dựng dục ra sinh mang đến áp lực. Đồng thời thực lực cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Chống đỡ không nổi tứ hoàng cờ xí, Katakuri nói chuyện thở mạnh. Để John khóe miệng lần thứ hai co rúm tốt đi. Suýt chút nữa đã quên có thể tham gia thế giới hội nghị, chữa bệnh đại quốc, từ chống quốc tính. Toán thời gian, Uôn sớm liền bắt đầu, bác sĩ săn bắn. Từ chống quốc hiện nay có thể tìm tới bác sĩ, ngoại trừ doctor kho nụ hoa ha cái kia lão thái bà ở ngoài. Chỉ còn dư lại trong vương cung vì hắn chuyên gia phục vụ, bác sĩ 20, tuy rằng chữa bệnh đại quốc. Phong quang từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa. Thế nhưng, bác sĩ 20, y thuật tuyệt đối vững vàng manga bên trong bọn họ như là may như thế sẽ bị chém thành trọng thương Uôn may may vá bù. Xong việc nhi sau, hắc, không tật xấu, có mạnh mẽ như vậy tái tạo y thuật. Nói không chắc thật có thể trị hết Big Mom, vấn đề chính là hậu quả rất nghiêm trọng vận mệnh cho. Big Mom mở ra cái to lớn chuyện cười, nàng có thể khôi phục năng lực sinh sản. Thân thể nhưng bởi vậy không chịu nổi thai nghén thai nhi mang đến áp lực, dùng tuyệt vọng sức mạnh. Ước nguyện đổi lấy hy vọng, kết quả sẽ là cái gì? Lấy tuyệt nhất nhìn phương thức thực hiện ngươi hy vọng. Tàn nhẫn, vô tình Katakuri đến đây, cầu cứu, lý do đến đó trong sáng. Bởi vì chữa trị vô vọng, Big Mom đối với John sự thù hận có thể tưởng tượng được. Không chết không thôi, có ngươi vô ngã, nhưng nàng điên cuồng vì là toàn bộ Big Mom băng hải tặc mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Hải quân áp lực lớn. Hải tặc áp lực càng to lớn hơn. Đồng thời đối mặt tàu bay quân lính siêu thị cách đả kích cùng với quân hạm quân lính hỏa lực áp chế. Có thể nói Big Mom băng hải tặc này một tuần trong nhiều thời gian. Mỗi một lần bé nhỏ không đáng kể cục bộ thắng lợi. Đều là dùng đầy dãy bạch cốt trồng chất mà thành chiến tổn không song thành tỷ lệ thuận. Tình huống như thế song phương đều có áp lực. Nhưng đừng quên. Hải quân phương diện chỉ phát động rồi bản bộ Marineford mấy vạn chú binh. Bọn họ vẫn cứ có lưu lại dư lực hơn nữa làm phòng bên thủ. Hải quân có nhiều thời gian ung dung thong thả cùng đối thủ mềm chiến. Áp lực lớn điểm liền lớn một chút. Dù sao người tinh tường cũng nhìn ra được. Tiếp tục đánh. Big Mom băng hải tặc liền không còn cái này cũng là ngũ lão tinh tin chắc Big Mom sẽ lui binh lý do. Đường đường tứ hoàng, há về liền điểm ấy đại cục cũng không thấy. Katakuri vành mắt đen rất nặng, được thông báo sau hắn không có ra biển, mà là lựa chọn thoát ly đại quân. Hướng trước đây John đám người đi tới phương hướng tới rồi phản bội thống khổ thời khắc dàn vặt hắn. Để hắn đêm không thể chợp mắt, có điều vừa nghĩ tới anh chị em giờ khắc này cảnh ngộ. Katakuri bước động trầm trọng bước tiến. Kiên quyết không rời tiếp tục tiến lên chính như John đã từng xem manga thời điểm nhìn thấy đánh giá. Ở Big Mom băng hải tặc bên trong, Salus Katakuri là một cái thuần túy khác loại, một cái vì bảo vệ người nhà có thể đem mình. Mạnh mẽ bức thành, hoàn mỹ nam nhân, ấm nam. Cùng bạc tình lãnh huyết Big Mom hoặc phong hoàn toàn khác nhau, ta hiểu rõ mẹ. Nàng bây giờ hầu như mất đi lý trí. Tử vong đều không thể ngăn cản người phụ nữ kia, vì lẽ đó ta nhất định phải làm ra quyết định. Thấy John không nói lời nào, Katakuri đau dài không bằng đau ngắn, nói ra kế hoạch của chính mình. Toto Len bản đồ chi tiết, phòng thủ quân lính bố trí, dưới cờ băng hải tặc danh sách thành viên, mẹ nhớ thực chứng phát bệnh nguyên nhân, cùng với mọi người chúng ta trái cây năng lực nhược điểm. Cầm những này, tin tưởng ngươi có thể rất dễ dàng xuất lĩnh quân lính đánh thắng trận này chiến trường, đến thời điểm, ngươi sẽ là hải quân anh hùng. thứ hai bị vạn người kính ngưỡng, Thiết Quyền. Katakuri ngữ khí kích động, hai tay nắm tay, móng tay cắm vào thịt bên trong nói ra lời nói này. Trong lòng hắn áp lực có thể tưởng tượng được hắn nhưng là điểm tâm ngọt 44 lệnh A. Toto Len thủ hộ thần. Vào lúc này bất hòa Toto Len cùng sinh tử cùng tiến cùng lui. Trái lại nghĩ phản bội cầu thả. Hơn nữa phản bội vẫn là chính mình mẹ đẻ, bất luận cái nào có lương tri người đều sẽ chịu đủ nội tâm. Khiển trách, thống khổ không thể tả nhưng không có cách nào không làm như vậy. Toto Len liền thật sự không còn người không còn, mới là thật sự không còn, dứt lời. Katakuri rủ đầu, như là tự lẩm bẩm bình thường nhỏ giọng nói rằng, này chính là ngươi muốn, không phải sao, lúc trước ngươi thả ta đi, chính là nhìn ra ta tính cách nhược điểm, không phải sao, bao quát sau đó ngươi thiết kế đối phó dâu trắng, kỳ thực ngươi đã sớm nhằm vào mỗi một cái tứ hoàng. Làm ra tiêu diệt kế hoạch, không phải sao, liên tiếp hỏi ra ba cái, không phải sao, để Katakuri thấy rõ người đàn ông trước mắt này kinh khủng nhất địa phương hắn rất sớm trước đây. Ngay ở mưu vải ván cờ, đem tứ hoàng từng điểm nhét vào lòng bàn tay buồn cười chính là bọn họ bảo thủ. Bởi vì dĩ vãng vinh quang đắc chí, bị quân lâm biển rộng uy nghiêm che đậy hai mắt. Vẫn luôn không có nghiêm túc phòng bị qua người đàn ông này mới có bây giờ tình huống phát sinh hối. Hận thì đã muộn, nghe được Katakuri nói như vậy, John trở nên trầm mặc đợi lát nữa. Có chút loạn, để ta vớt vuốt bệnh thần kinh a. Nhằm vào tân thế giới, lão tử mới bắt đầu mục tiêu chỉ có dâu đen, tích. Là các ngươi chủ động ở bót đảo tìm việc a. Cực ác thời đại mới thật sự là không ổn định nhân tố. Các ngươi nhất định sẽ thất bại được không? Cái này nồi lão tử không gánh. Em mờ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,